Hệ thống livestream tử vong. Chương 134, kẹp bắt thú cỡ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chiếp ngồi ở ghế sofa, bên trong không mở đèn, bóng tối bao trùm lấy hắn, khóe miệng nở tia tà mị cười lạnh. Rất tốt, hiện tại để xem các người có thể vững vàng không? Lúc này lỗ mũi Đồng Hạo thở ra khí thô, bọn đặc công người nào không? Thiết Đảm Hùng Tâm, lại bị hắn nói thành tham sống sợ chết. Hắn chỉ lo sinh khí, hoàn toàn không phát hiện động tác của Hồ Thiêm Tôn. Lúc này trong bộ đàm vang lên tiếng của Vu Kiện. Hồ Thiêm Tôn mới vừa viết ba chữ, đừng tới đây, nhất định có bẫy dập, Đồng Hạo đang quấy nhiễu, đừng nghe hắn nói bậy, tiếp tục loại bỏ. Rõ, ba người tiếp tục loại bỏ, trở về tổ trọc án số 0, sắc mặt các thành viên nghiêm túc, đầu óc đều nhanh chóng vận động. Đúng, phạm quy, để bọn chúng phạm quy bị loại. Vu Kiện ánh mắt lập tức sáng lên, kỳ đại, hỏi Đồng Hạo ván này quy tắc là gì? Kỳ đại lập tức lớn tiếng hỏi một câu, Đồng Hạo nói, tôi mở mắt ra nhìn tính phạm quy, hắn hé miệng nói chuyện tính phạm quy. Anh nói cho hắn trò chơi này phạm quy mới có thể sống. Đây là loại trò chơi nhất định phải phạm quy, bị loại không phải là tử vong, kỳ đại cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn làm theo. Đồng Hạo nghe xong chửi ầm lên, tôi FYM. Các người cũng không phải là nhà thiết kế tử vong, các người làm sao biết bị loại sẽ không chết. Mấy cái bẫy dập đã dọa các người muốn sống muốn chết, còn để lão tử đi phạm quy, phạm mẹ ngươi quy, mau tới cứu lão tử. Kỳ đại mặt đen lại, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đám người xem bắt đầu thảo luận. Nhất định phải phạm quy trò chơi là thật hay giả, suy nghĩ kỹ một chút, giống như có chút ý tự thật vậy, cái kia nếu thật là dạng này trực tiếp đều chiếm đi. Đem tất cả chúng ta đều 6 tiến vào. Ta vừa mới cắt tỉa một chút quy tắc trò chơi, giống như streamer cố ý lưu lại cho bọn hắn con đường phạm quy, nghĩ không ra, qua một đêm mới thấy rõ Tôn Ngộ Không lật té một cái cách xa vạn dặm, như vậy đo đạc lại không ra chiều dài của nhà thiết kế nha. Nhóm người xem đều giật mình, một mặt rung động cách thiết lập trò chơi của nhà thiết kế tử vong, một mặt chấn kinh với biểu hiện trí tuệ lần này của cảnh sát. Giống như gặp được cảnh sát thật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đỉnh đầu âm thanh xích sắt chuyển động càng ngày càng gần, cờ rắc xoạt xoạt, không chỉ như thế, bây giờ thanh sắt bên trên quấn từng vòng xích sắt, đã kinh biến đến mức rất thô, khe hẹp ở giữa trở nên phi thường nhỏ hẹp. Đồng Hạo mặc dù nhìn không thấy nhưng vẫn nghe được, âm thanh kia gần như gang tấc. FYM, nhanh đến cứu tôi, các người muốn nhìn tôi chết sao? Mẹ! Lúc này Hồ Thiêm Tôn cũng có chút gấp, bởi vì mắt thấy tay của hắn liền bị đụng vào. Cờ rắc răng rắc, xích sắt tiếp tục chuyển động, tay của hai người bỗng nhiên đụng vào nhau. Không, không, không, không cần, nhìn xem tay lập tức sẽ bị quấn đi vào. Hồ Thiêm Tôn trong lòng kêu to, sợ hãi trong nháy mắt tràn đến, toàn thân nhập mỗi cỗ hơi lạnh. Ai, trong nháy mắt chỗ xích sắt đè xuống, da của hai người da thịt bong chóc. Ngay cả xương cốt đều ục ục phát ra tiếng vỡ vụn. Tao FYM, cứu mạng Đồng Hạo đau đến toàn thân run rẩy. Hồ Thiêm Tôn cũng không khỏi run rẩy nhìn lên tay của mình, trong nháy mắt xương trắng xâm xâm, phía trên thịt trực tiếp bị cắt ra, từng khối rơi xuống. Cứu tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiêm Tôn không ngừng khoa tay múa chân, đồng thời miệng cũng đang nỗ lực mở ra. Dây ni lông bị biến dạng, máu tươi tư tư chảy ra bên ngoài. Đội trưởng, nếu không cứu người liền chết. Đội viên một mặt lo lắng nói. Kỳ đại cắn răng, bọn hắn mới tìm tòi chừng 5 mét. Khoảng cách đến bọn Hồ Thiêm Tôn còn 4, 5 mét nữa. Tổ trưởng Vu, làm sao bây giờ? Vu Kiện một mặt giãy giụa, hắn mới giải đọc được Hồ Thiêm Tôn bảo. Cứu tôi, nhưng mà hắn biết, đó là việc tất nhiên. Thế nhưng là không cứu. Trơ mắt nhìn bọn hắn chết. Đến tột cùng muốn như thế nào? Nhà thiết kế tử vong đến cùng là bộ dạng gì? Từng tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi cùng thịt nát lâm ly rơi xuống. Vu Kiện cắn răng một cái. Chú ý an toàn, lập tức cứu người. Rõ, kỳ đại nhận lệnh, đào tử theo tôi, hổ đầu lên lầu 2, xuất phát. Hai tên đặc công, giống như sư hổ ẩn nấp trong cỏ, một nhảy ra, như một đạo thiểm điện. Nhanh như phong, tĩnh như rừng, cướp như lửa, bất động như núi. CMN, đặc công lệ thuộc trực tiếp. Động tác mắc điểm, đang lúc khán giả một trận chấn kinh, thân hình Đao Tử bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn vừa mới chạm phải một sợi dây tơ, tại cùi cùi âm thanh cỏ dại, cùng dưới tiếng máy bay trực thăng oanh minh. Hắn vẫn như cũ chính xác bắt được âm thanh yếu ớt. Trong chốc lát, dưới thân thể Hồ Thiêm Tôn cùng Đồng Hạo giơ lên. Oanh, một tiếng động lớn tựa như đạn tạc, chỉ trong nháy mắt cỏ dại cùng bùn đất tung bay. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái gì nổ vậy? Phía dưới không phải chôn bom đó chứ? Người xem livestream sợ ngây người, tổ chuyên án số không bây giờ cũng sợ ngây người. Trong màn hình giống như là nổi bão cát, trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không thấy. Kỳ Đại sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, một khối thịt đẫm máu rơi vào trước mặt hắn. Không chỉ có như thế, có vô số vụn thịt nhỏ tản mạt ra một chỗ, hiện trường huyết tinh vô cùng. Cùng lúc đó, trên mặt trên thân Đao Tử và Hổ Đầu đều là bọt máu, hứng trận mưa máu, trong chốc lát cùi cùi toàn bộ bắn qua. Hết thảy đều kết thúc, ánh trăng như tẩy rơi vào phía trên đại địa. Phòng livestream một tràng thốt lên, CMN 666, hù chết bảo bảo a, khó trách động tĩnh lớn như vậy, cái đồ chơi này quá kinh khủng. Chỉ thấy Đồng Hạo và Hồ Thiêm Tôn từ chỗ ngực bị cắt đứt, thân trên nội tạng hoàn toàn rơi xuống. Hai chân nằm trên mặt đất, ruột các loại cũng tản mát bên ngoài. Tạo thành cục diện hết thảy là do một cái siêu cấp vô địch kẹp bắt thú, cao bằng người. Kẹp bắt thú gấp lại trong nháy mắt, thân thể hai người đứt nửa. Cùng lúc đó, bởi vì nội tạng trong nháy mắt đè ép, một cỗ áp lực cực lớn hướng trên dưới trùng kích, phía dưới trong nháy mắt đại tiện bài tiết không kiềm chế được, phía trên tròng mắt đều bị lồi ra. Hồ Thiêm Tôn miệng cũng bị mở ra. Bờ môi xé rách giống như bị chó gặm, lộ ra hàm răng khô vàng, hốc mắt trông rỗng đang tích tích đáp đáp chảy máu. Thiết đảm hùng tâm, gan to lớn mật, quả cảm, nhiệt huyết. Thiểm điện, ánh chớp lóe sáng rồi tắt liền, ví dụ tình hình mau lẹ, mãnh liệt. Cách chương.